Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy ra một tờ hóa đơn và một cây bút chỉ đưa cho cô ký nhận. Sài Nghi nhận lấy, ký tên mình vào rồi đem lại cho người đưa hoa. Cảm ơn. Người đưa hoa mỉm cười với cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng rời đi. Trong văn phòng là một mảnh yên tĩnh nhưng chỉ duy trì được quá 3 giây. Trời ơi, lãng mạn quá đi, người giấu tên nha. Tiểu Quân hâm mộ mở tiếng đầu tiên. Sài Nghi, chị có biết người giấu tên đó là ai không? Bạn trai chị à? Hay là một người đang theo đuổi chị? Tiểu Quân lại hỏi một loạt. Mau khai ra đi, vị tiên sinh giấu tên này là ai? Chị sai, chị thật là hạnh phúc nha. Nếu có người đối với em như vậy, em nhất định gả cho người đó. Nếu người đó là chị, em cũng muốn gả sao? Nếu chị đi chuyển giới, em liền gả cho chị liền nha. Sài Nghi, đừng im lặng như thế. Chị làm bọn em tò mò sắp chết rồi đây này. Đúng vậy, nhanh nói vị tiên sinh giấu tên đó là ai đi. Nơi làm việc vốn nhàm chán, bây giờ lại xuất hiện nguyên một chuyện tình lãng mạn, làm cho mọi người đều cảm giác hưng phấn. Nhưng mà cái chính là bản thân đương sự là Sài Nghi, thực sự không có vui vẻ là gì. Vị tiên sinh giấu mặt này là ai? Bản thân cô cũng không biết, nhưng mà tại sao trong đầu lại nghĩ đến Phó Tổng Cừu kia chứ? Là anh ta sao? Không thể nào. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy. Lời nói tối hôm qua của anh hiện lên trong đầu, khiến Sài Nghi cứng đờ cả người. Nhất thời nghi ngờ người giấu tên đó là Cửu Kính. Người giấu tên đó thật sự là anh ư? Anh nói những lời đó không phải là đang nói đùa với cô chứ? Anh thật sự là làm vậy thật ư? Thật sự là thích cô ư? Có một tấm thiệp này. Cái gì? Sải Nghi hốt hoảng lập tức cướp đi tấm thiệp từ trong tay đồng nghiệp về. Khẩn trương như vậy nhất định là có vấn đề. Bội Ngọc nhìn thấy vùng đất mới hét lên. Sao lại có vấn đề được? Sải Nghi lắp bắp nói. Nói chuyện lắp bắp như vậy còn bảo là không có vấn đề ư? Bội Ngọc không buông tha cho cô tiếp lời. Sài Nghi quả thực không biết phải làm sao. Mọi người đang làm gì thế? Cố Bội từ bên ngoài làm việc trở về, đứng ở cửa lớn, thấy mọi người đang túm năm tụm ba bàn tán rất sôi nổi, liền lên tiếng hỏi. Đám người lúc nãy mới giải tán, hơn một nửa đã quay lại chỗ làm việc như lúc ban đầu. Một vài người đã làm việc từ lâu năm ở đây thân với chị Cố, nên ngay lập tức chạy lại báo cáo tình hình. Chị Cố, có một vị tiên sinh giấu mặt, tặng hoa hồng cho chị Sài Nghi này. Chị xem, rất đẹp đúng không? Chúng em đang ép hỏi Sài Nghi xem vị tiên sinh lãng mạn này là ai. Cố Bội không nói gì cả, đi đến chỗ Sài Nghi rồi nhìn vào đóa hoa hồng đặt ở trên bàn. Đẹp đấy. Rồi vỗ tay tiếp tục phân công công việc mới cho mọi người. Mấy nhân viên bên Lâm Tổ, Trần Tổng thấy thế thì hiểu ý quay về làm việc tiếp tục công việc của mình. Sài Nghi vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Được cứu một phen. Vì Cố Bội trở về mà không khí trong văn phòng nhanh chóng trở lại như cũ, mọi người đều yên lặng làm việc của mình. Sải Nghi nhân cơ hội vụng trộm đem thiệp mở ra. Anh nói rồi, anh sẽ dùng hành động để khiến em tin tưởng anh. Buổi tối gặp lại, anh sẽ đến đón em tan tầm. Là ý gì đây? Người này chắc sẽ không phải chạy đến trước cửa chỗ cô làm để chờ cô chứ? Nghĩ đến cảnh người này đột nhiên xuất hiện ở đây sẽ tạo ra một ảnh hưởng như thế nào, Sài Nghi nhất thời cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô tuyệt đối không thể chuyện đó xảy ra được, tuyệt đối không. Vội cầm lấy di động, lấy danh thiếp mà cô không nỡ vứt đi từ trang phí ra, vội vàng đứng dậy chạy vào lót toilet gọi điện thoại. Khi chắc chắn xung quanh không có người, cô lập tức nhấn số gọi cho anh. Một lát sau thì có tiếng người trả lời. Alo. Một giọng nam tử tính vang lên từ đầu dây bên kia. Sài Nghi sửng sốt một chút, không chắc người nghe điện thoại có phải là người mình cần tìm hay không. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh, giọng nói này cảm giác có vẻ không giống. Xin lỗi, đây có phải là điện thoại của Phó Tổng Cừu không ạ? Cô hỏi. Là Sài Nghi sao? Cô ngây người ra Phó Tổng Cừu. Giọng nói của cô có chút vui sướng bên đầu dây bên kia, hẳn là anh rồi. Sao thế? Em không nhận ra giọng của anh ư? Anh cười, giọng nói người này đúng là giọng của Cửu Kính trong trí nhớ của cô. Xác định không lầm người, Sài Nghi không lãng phí thêm thời gian đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn. Hoa là anh tặng. Nhận được rồi sao? Có thích không? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Cô nhíu mi hỏi. Anh muốn theo đuổi em. Sài Nghi nhắm mắt, trái tim đập thật nhanh. Anh đừng đùa nữa. Giọng cô yếu ớt nói ra câu đó. Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình. Nói đến hành động, cô đột nhiên nhớ tới mấy câu nói trong tấm thiệp, đột nhiên mở to mắt. Anh tuyệt đối không được đến chỗ làm của tôi lúc tan sở đâu. Cô kích động nói. Vì sao? Anh hỏi lại. Sẽ xảy ra bạo động đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net